Chương 458, xâm lấn hành động. Tháng 12 năm 281-03, không một số lượng NG4, 319-4 xạ sủ kẻ, làm sao bây giờ đi vào sẽ bị phát hiện. Nhìn càng lúc càng xa Giang Thiên cùng cô nạn, cả dìn hướng về phía một bên suy nghĩ sâu xa xạ sủ kẻ tuần hỏi. Chỉ có thể xông vào. Xạ sủ kẻ phun ra một cửa cho khí, thu thập tâm tình một chút, kiên định nói, cường đại năng lực còn không có biểu diễn qua đây. Lúc này đây đang ở cổ nổ hạ hảo hảo mà thực nghiệm một chút đi. Sasuke, bị phát hiện về sau, ngươi nhanh lên một chút tìm kiếm ủ tạ tản cổ hạ dự, ba người chúng ta trợ giúp ngươi hấp dẫn lực chú ý đi. Zugo hít sâu một hơi, tiếp nhận một cái gánh nặng. Băng vào sủi ghê, cả dìn, Zugo ba người, cho dù hấp dẫn cổ nổ hạ hỏa lực, lại có thể chống lại bao lâu. Huống hồ lúc này đây tụ tập ở cổ nổ hạ nhất định là ngũ đại ẩn thôn tinh anh. Đây rõ ràng là cái cựu tử nhất sinh việc. Không cần, lần này chúng ta hành động, bỏ lại lời của các ngươi mạng sống cơ hội cũng không lớn, huống hồ, bằng vào ta thực lực bây giờ, đối mặt ảnh cũng có thể thắng lợi, đối phó một ít tôm thức nhỏ thì càng thêm không hề nói hạ. Sasuke bộ dáng tràn đầy tự tin, cho hắn ba người đồng đội mang tới vài tia chấn định cùng ngọt, mặc kệ là nguyên nhân gì, Sasuke lúc này đây không có không quan tâm. Hành động thoáng thu thập một chút, xạ sủ kẻ tiểu hạ đạt hành động mệnh lệnh. Bản thân ngay lập tức sẽ vọt ra ngoài, chạ cờ dạ bám vào ở trên chân của mình, dễ dàng đạp tường rào thật cao, hướng về mặt trên leo lên đi, dù gỗ ba người thân thể cũng là căng thẳng, thật nhanh đi theo. Cổ nổ hạ kết giới tiểu đội ở vào cổ nổ hạ tây nam phương vị, nơi này là một rừng cây, vết người rất hiếm, cũng có thể dùng chỗ này trở thành ẩn nút địa điểm tốt, bởi vì ngũ đại ảnh đều ở đây nguyên nhân. Cùng với hiểu được cổ nổ hạ mộng ngạc Giang Thiên sẽ ở đây vài ngày qua đây, kết giới mạ đạ dạ vẫn đều liều mạng nỗ lực, vừa xuất hiện người xa lạ xâm lấn, kết giới ban thành viên sẽ chạy đi thông chi hổ cả cùng đã sớm phân phối hảo chiến đấu tiểu đội, cần phải trong thời gian ngắn nhất ngăn chặn địch. Nhân chú thích, phổ thông nhị dạ không biết Giang Thiên lần này tới mục đích, giới hạn với hành động tiểu tổ đội trưởng giải khai, nguyên nhân mọi người không sai biệt lắm cũng biết 3-4 ngày cường độ cao đề phòng. Làm cho những thứ này làm bằng sắt hán tử đều có chút chịu không nổi. Ngoại trừ đi một tí đang ở thường trực nhân viên, nay đổi ca nghỉ ngơi thành viên đều ngồi ở một bên nghỉ ngơi vừa trò chuyện hơn mấy câu, Giang Thiên muốn tới cổ nổ hạ, nghe thế tin tức, coi như mệt mỏi nữa, lại có người nào ngủ được đây. Ngươi nói cái này trời giết tạ Katsuki, trời giết Giang Thiên, còn chúng ta cổ nổ hạ, còn có nhường hay không chúng ta hảo hảo sống qua ngày. Sẽ không vừa chuẩn bị giúp chúng ta vừa mới xây hảo làng cho hủy diệt đi. Một cái hai mắt vằn vện tia máu trung nhận ai thán nói, cái này mấy thiên sầu cho hắn luôn là ngủ không yên, ban đêm đều như thường lệ cho ác ngộng thức tỉnh. Khải, ngươi một cái miệng túi. Lần này cổ nổ hạ nhưng là có 102 ngũ ảnh tề tụ, làng cũng có thỏa đáng chuẩn bị, nơi nào giống như hai lần trước vội vàng. Một gã đội trưởng bộ dáng nỉ dạ lớn tiếng đối với khi trước nỉ dạ quát lên. Mặc dù nói hùng hồn gạn đủ khơi trong, nhưng là từ hắn có rút nhanh chân mày cũng đó có thể thấy được, sâu trong nội tâm hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin. Nghe nói Giang Thiên ở trước đây không lâu xông vào ngũ ảnh hội đàm, bất quá ở cuối cùng thời điểm bị ngũ ảnh liên thủ cho đuổi chạy, hiện tại ngũ ảnh đang ở chúng ta cổ nổ hạ, đợi Giang Thiên đến. Chiếu ta xem đến, Giang Thiên căn bản cũng không dám qua đây, nếu không, nhất định bị ngũ ảnh đại nhân cho bắt. Nhìn ra mọi người hứng thú đều thấp trầm xuống, lại là một cái nỉ dạ khích lệ nói, bất quá hắn dường như có chút bối cảnh, còn biết đạo nhất chút nội mạc, Giang Thiên xông ngũ ảnh hội đàm tin tức nhưng là bị phong tỏa. Đúng, ngũ ảnh đại nhân đang, chúng ta sợ cái chim này. Thực sự lần này một định sinh bắt Giang Thiên, sử tử lăng chỉ kết giới tiểu đội nhất thời trở nên náo nhiệt, xem ra Giang Thiên ở cổ nổ hạ vẫn thật là chuột chạy qua đường A có người xâm lấn, kết giới phản ứng. Mục tiêu 4 người, phương hướng đông nam khẩu, tọa độ FG mọi người ở đây nhao nhao cho mình cổ động thời điểm, đang quan sát kết giới viên lớn tiếng nói. Nguyên bản náo nhiệt tràng diện nhất thời liền dịu xuống một chút đi, vừa mới còn ngẩng cao mắng to Giang Thiên nỉ dạ trên mặt đều từ từ tràn đầy ra mồ hôi lạnh. Giang Thiên tới cái này là bọn họ hiện tại đục không chịu nổi đại não duy nhất còn có phản ứng. Lo lắng làm cái gì? Còn không mau đi thông chi hổ cả đại nhân cùng mỗi bên số thứ tự chiến đấu tiểu đội. Nhìn không nhúc nhích mọi người, phản ứng lại đội trưởng lớn tiếng quát lên. Phủ đầu vừa quát, mọi người mới khó khăn lắm phản ứng lại, mỗi người bước nhanh tiêu thất, dựa theo đã sớm phân phối hảo nhiệm vụ, hướng về riêng mình đối tượng thông chi đi qua. Giang Thiên, xa xù kẻ bọn họ hẳn là tiến vào đi, chúng ta cũng đi cả buổi, lúc nào đi vào cổ nạn mỉm cười, hướng về phía vòng quanh thật cao tưởng vây đi thời gian rất lâu Giang Thiên hỏi. Không phải có vội hay không, xa xù kẻ mục đích là sát hại tàn hại ủ trí hạ nhất tộc cổ nổ hạ cao tầng, mà chúng ta là đi nói chuyện với hồ cả sử. Hiện tại xạ xủ kẻ bọn họ hẳn là bị cổ nổ hạ phát hiện, đến khi cổ nổ hạ nì giả chạy tới, đồng thời phát sinh xung đột thời điểm, chỉ có là chúng ta chuẩn bị đi vào thời điểm. Giang Thiên vừa cười vừa nói, ngươi là muốn cho xạ xủ kẻ hoàn toàn đứng ở chúng ta bên này, ở bắt đầu hành động a cổ nạn cây tắc vậy con ngươi sáng ngời, lớn tiếng nói, có thể là nếu như vậy, xạ xủ kẻ bọn họ trở nên nguy hiểm. Tuy là năng lực nổi bật, nhưng cũng không trở thành ở cổ nổ hạ đại sát bốn phương, đừng đến lúc đó bị giết chết. Ha ha, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Đến khi xạ sủ kẻ bên kia đến thai nóng sáng biến hóa thời điểm, hai chúng ta ở đi vào, ngươi nói, khi đó cổ nổ hạ tinh lực chủ yếu sẽ thả đến đâu thân trên. Giang Thiên hơi giật giật chân mày, đầy ngầm thâm ý đối với cổ nạn hỏi. Như vậy kế hoạch, thật đúng là đủ cổ nổ hạ chịu. Cổ nạn cười duyên nói rằng, quả thực, nguyên bản tra được có bốn người xâm lấn, cổ nổ hạ mọi người ngựa không ngừng vó chạy tới, kết quả không phải. Nhưng là quả thực cổ nổ hạ phản nhẫn, coi như nhận ra xạ sủ kẻ, có chút quan hệ thiết không chuẩn bị động thủ, nhưng là xạ sủ kẻ khẳng định sẽ ra tay, coi như xạ sủ kẻ lúc đó cũng không có di chuyển, sau lưng rủ gỗ cùng sủi ghệ cũng sẽ đi đầu xuất thủ. Đến lúc đó, hai phe nhất định sẽ đánh nhau, sau đó, chiến đấu trở nên càng ngày càng kịch liệt, mới nỉ dạ cũng sắp gia nhập vào, xạ sủ kẻ bách vu áp lực, mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực khẳng định cũng sẽ tùy theo xuất hiện, bộ dáng như vậy từng bước một xuống phía dưới, mâu thuẫn càng ngày càng sâu, cựu hận càng lúc càng lớn, xạ sủ kẻ cùng cổ nổ hạ liền thực sự quyết liệt, dù cho vài cái tiểu ngu ngốc còn nghĩ đoạt về xạ sủ kẻ, cổ nổ hạ cao tầng, thôn dân cũng sẽ không ở đồng ý đi. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là xạ sủ kẻ vừa nhìn thấy cổ nổ hạ nì ra, liền chủ động động thủ, nói vậy, cái này cái kế hoạch sẽ là hoàn mỹ nhất. Động tĩnh lớn hơn nữa sau đó, nhất định sẽ kinh động ngũ ảnh, đến lúc đó xạ sủ kẻ áp lực cũng nhanh đến hắn chịu không được tình trạng, Giang Thiên đang cùng cổ nạn xâm lấn cổ nổ hạ. Ở thu được tình báo, hiểu được lại có hai gã người xâm lăng xuất hiện, ở nơi này nhạy cảm thời kỳ, ngũ ảnh sẽ có như thế nào lựa chọn, đơn giản là không cần nghĩ. Giang Thiên thay thế ưng tiểu đội hấp dẫn cổ nổ hạ lớn đại đa số ánh mắt, xạ sủ kẻ thông minh, cũng sẽ lập tức mang theo ưng tiểu đội ẩn nặc, vui đầu tiến hành đối với ủ tạ tản cổ hạ giám sát. Giang Thiên cùng cổ nổ hạ đàm phán, xạ sủ kẻ ám dưới trung thành ám sát, hết thể đều trở nên minh lãng cùng bình thường. Nhìn cổ nổ hạ đông nam phương hướng thăng đằng nhi bắt đầu cuồn cuộn khói đặc, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hết thể đều ở dựa theo mình kế hoạch tiến hành A. Đến khi chiến đấu ở kịch liệt một điểm thời điểm, chính là chúng ta cùng hổ cả gặp mặt thời điểm, Sasuke, ngươi muốn hảo hảo biểu hiện. Tối nay xe lửa, thời gian vội vàng, hôm nay chỉ có thể một canh, xin lỗi các vị, tùy tiện cầu chút hoa tươi đi, mang theo huynh đệ liền đầu ra đi, đến cuối tháng, hắc hắc.